Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 217, 500 triệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Âu Dương Long mà nói. Nói Dương Trương một hồi không nói, Lưu Kiệt cũng là xấu hổ, một mắt không cùng thì phải đấm người chết nhà. Thật đúng là... dân gió chất phác à. Dương Trương sắc mặt khó khăn xem. Hắn thành tựu Dương gia người. Ở toàn bộ Hoa Hạ, vô luận đi tới kia cũng sẽ được tôn trọng. Nhưng không nghĩ đến nơi này lại bị lớn lối như vậy chỉ lỗ mũi mắng. Dương Trương cả giận nói. Lão già kia, ta bỏ mặc ngươi là thế lực kia người. Đối với ta Dương gia chính là cái này thái độ. Tự tìm cái chết đi. Âu Dương Long nhưng lộ ra vẻ khinh miệt, mặc dù không biết ngươi Dương gia là cái nào ca sấp gia tộc nhỏ. Nhưng là năm đó tộc ta huy hoàng lúc đó, thiên hạ thế lực, ai cũng vi tôn, chính là một gia tộc. Là thứ gì? Ta cảnh cáo ngươi, Lưu Kiệt là tộc ta khách quý, cũng là tộc ta người dẫn đường, ngươi không xứng trêu chọc hắn. Âu Dương Long ngang ngược lời nói. Để cho Dương Trương cũng là sững sốt một chút. Thành tựu nội tình thâm hậu Dương gia người, hắn nhiều ít vẫn biết. Ở Hoa Hạ trên vùng đất từng có rất nhiều cường đại cổ tộc. Những cái kia cổ tộc tức liền đến hôm nay suy bại không thiếu. Nhưng vô tận năm tháng nơi lắng đọng xuống nội tình, vậy là đặc biệt đáng sợ. Bất quá Dương Trương vẫn là nhẫn nại không dưới khẩu khí này. Lão già kia, người thật đúng là cho mặt không biết xấu hổ. Ngày hôm nay, ngươi chết, Lưu Kiệt, vậy được chết. Vừa nói, Dương Trương trên mình bộc phát ra khí tức cường đại. Trong tay hắn chỉ vòng ánh sáng lớn thả. Ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo dao ánh sáng. Thật nhanh hướng Âu Dương Long bổ tới. Âu Dương Long tuy là một cái ông già, nhưng trên mình nhưng không có chút nào gần đất xa trời hơi thở. Ngược lại nhìn gừng càng già càng cay. Cả người khí thế như rồng. Đối mặt với đầy trời giao ánh sáng, Âu Dương Long căn bản không sợ. Một bước bước ra, mặc cho những thứ này giao ánh sáng đánh vào hắn trên mình. Một hồi ánh sáng lóe lên sau đó, Dương Trương sắc mặt chợt ngây ngẩn. Chỉ gặp Âu Dương Long vẫn đứng sừng ở tại chỗ. Cả người quần áo bị những cái kia dao ánh sáng cắt vỡ không thiếu. Nhưng là hắn lộ ra ngoài ra. Quả thật không chút tổn hao nào. Làm sao có thể? Dương Trương gặp quỷ vậy kêu to lên. Ta đây chính là tương tự đạo pháp pháp thuật. Âu Dương Long một cái tháo ra trên mình bể tan tành quần áo. Lộ ra trên người. Khó có thể tưởng tượng. Như vậy một cái cụ già, trên người bắp thịt vẫn cường tráng. Đây là mộng hồn tộc đặc thù. Chỉ cần là thành niên phái nam, cũng biết hàng năm chế tạo khí vật. Trên người bắp thịt tự nhiên sẽ một mực giữ. Mà những cái kia pháp thuật giao ánh sáng, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Hừ, chớ nói ngươi loại này cấp một năng lực người sử dụng bất nhập lưu pháp thuật. Coi như là chính thống đạo thuật, cũng khó mà làm bị thương ta cường đại thể xác. Âu Dương Long chợt lao ra, một cái chớp mắt bây giờ, liền đã tới Dương Trương bên cạnh, đưa tay hướng hắn cổ bây giờ bắt đi. Dương Trương thần sắc hoảng sợ, lật đật hất tay ở trước người bày một đạo phòng ngự màn sáng. Nhưng mà Âu Dương Long lực lượng khủng bố, cơ hồ là trực tiếp coi thường loại này phòng ngự. Màn sáng ở trước mặt hắn trực tiếp bể tan tành. Một khắc sau, Âu Dương Long liền chỉ khóa lại Dương Trương cổ họng. Dương Trương bị hắn xách lên. Ngươi, ngươi buông ta ra. Dương Trương không ngừng vùng vẫy. Âu Dương Long cười lạnh nói. Buông hay không, cũng không phải là ngươi định đoạt. Vừa nói, Âu Dương Long ánh mắt chuyển hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt tiểu huynh đệ, ngươi nói đi. Xử trí như thế nào cái này rác rưởi. Lưu Kiệt đi tới, trong mắt mang cười nhạt. Long lão, đa tạ ngươi ra tay, đem hắn buộc lại đi. giữ lại hắn còn hữu dụng. Được, Âu Dương Long đưa tay đem Dương Trương trên tay cái đó pháp khí chỉ vòng nạy xuống, ném cho Lưu Kiệt nói, cái này cho ngươi đi, là người này pháp khí, không có pháp khí, hắn thực lực cũng đã giảm bớt nhiều, ta lại đem hắn kinh mạch cho đóng lại. Vừa nói, Âu Dương Long liền sau lưng ở Dương Trương trên mình nặng nề điểm mấy cái. Dương Trương kêu rên liền mấy tiếng, thân thể mềm nhũn đi xuống, không có lại tiếp tục khí lực giãy giụa. Bây giờ hắn trạng thái thân thể đã cùng một cái thông thường người trung niên không khác. Phong bế Dương Trương kinh mạch sau đó, Âu Dương Long liền đem hắn ném xuống đất một cái. Dương Trương không dám nhúc nhích, lấy hắn trạng thái bây giờ, vô luận là Lưu Kiệt và Âu Dương Long đều có thể ung dung bóp chết hắn. Lưu Kiệt ngồi xổm người xuống, hướng hắn nói, đem điện thoại ngươi lấy ra. Dương Trương không dám có bất kỳ lạnh nhạt, vội vàng móc ra điện thoại di động, gọi điện thoại cho đầu ngươi đầu. Dương Trương sững sốt một chút, à, cái gì à, là ai phái ngươi tới đây, ngươi đánh liền cho ai? Dương Trương do dự, nhưng là bị Lưu Kiệt trừng mắt một cái sau đó, vội vàng nhấn một chùm dãy số đánh tới. Lưu Kiệt từ Dương Trương trong tay đoạt lấy điện thoại di động, dính vào mình bên tai, rất nhanh, điện thoại liền đường dây được nối. Này, là Trương Thúc chứ, ta để cho ngươi làm chuyện thế nào? Có hay không đem Lưu Kiệt thằng nhóc kia giải quyết? Đây là một rất trẻ tuổi thanh âm, nghe ngược lại là rất quen thuộc. Chính là cái đó Dương Tiền Phong. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, xin lỗi, có thể phải để cho ngươi thất vọng. Dương Trương bây giờ đang trên tay ta. Bên đầu điện thoại kia hơi trầm mặc một chút, Dương Tiền Phong hiển nhiên là kinh ngạc đến. Hồi lâu sau đó, Dương Tiền Phong âm trầm thanh âm truyền tới. Lưu Kiệt chậm rãi nói, ta người này có cái nguyên tắc, người khác nếu để cho ta bị thua thiệt, ta thì biết để cho người khác 10 lần trả lại. Ngươi để cho Tô gia người ở ta nơi này quấy rối, ta ít nhất tổn thất 10 triệu. Cho nên, 3 ngày sau, ngươi mang 500 triệu tiền mặt, một mặt là bồi thường ta tổn thất, một mặt là chuộc Dương Trương mệnh, nếu không, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ngươi Trương Thúc. Ngươi, bên đầu điện thoại kia, Dương Tiền Phong tức giận trước, nguyên bản, hắn mời được trong gia tộc một cái như vậy, cường đại năng lực người trấn giữ thành phố Thanh Lãng. Đi đối phó Lưu Kiệt, hắn đối với Dương Trương thực lực là hết sức yên tâm. Nhưng không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện. Hắn biết nói chuyện điện thoại cái số này là Dương Trương. Dương Trương điện thoại di động đều đến Lưu Kiệt trong tay. Trên căn bản là có thể xác định Dương Trương đã bị Lưu Kiệt khống chế được. Dương Tiền Phong thật sự là không nghĩ ra, Lưu Kiệt rốt cuộc là làm sao làm được. Làm sao liền bước vào linh năng lĩnh vực năng lực người. Vậy thua ở trên tay hắn. Nếu như chẳng qua là đơn thuần để cho hắn cầm 500 triệu chuộc mạng của mỗi người, hắn không nói hai lời thì biết để cho Lưu Kiệt cút đi. Nhưng là Dương Trương là một cấp một năng lực người. Ở Dương gia như vậy thế tục gia tộc chính giữa, năng lực người là chân quý khan hiếm tài nguyên. Nếu để cho người nhà biết hắn hại chết một cái năng lực người, sợ rằng hắn ra đều phải bị lột xuống một tầng. Cho nên số tiền này Dương Tiền Phong không dám không lỗ. Được, được rồi, ta có thể đáp ứng ngươi cho ngươi 500 triệu. Nhưng là ngươi nói 10 lần trả lại, ngươi tổn thất 10 triệu, 10 lần chẳng lẽ không phải là một cái 100 triệu sao? Làm sao biến thành 500 triệu? Nghe được Dương Tiền Phong nghi vấn, Lưu Kiệt cười mỉa, ta liền nói Dương gia các ngươi người, đầu óc thật đúng là không tốt, khiến cho, thế nào, một cái năng lực người đầu người, chẳng lẽ còn không đáng giá vậy nhiều hơn 400 triệu sao? Ta cho ngươi đã là giá ưu đãi cách, nếu như ngươi hay là chê đắt mà nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là bây giờ sẽ đưa Dương Trương lên Tây Thiên Hà.